Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 169, dùng không được thẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đi trước, đợi lát nữa cùng Trần Tư Vũ hẹn khuya cơ. Mần Lương giải thích. Đúng rồi, ta ngày mai về Thịnh Khánh, lần sau lại đây lại xin mời Cương Tử Ca ăn cơm. Được, Tiễn Tiểu Cương đáp lại. An Lương hơi hơi chần chờ một chút mới nói rằng. Còn có một việc, nếu như Cương Tử Ca có tiền nhàn rỗi, ngươi có thể mang tài chính ném đến An Tâm đầu tư bên kia, năm tiền lời suất chí ít 10. Ở Tiễn Tiểu Cương đáp lại trước, An Lương tiếp tục nói. Ngươi thuận tiện thông báo một hồi Hải Dương Ca cùng Viễn Ca. Tiễn Tiểu Cương ánh mắt sáng ngời, hắn trêu nói. Hải Dương Ca thì thôi, hắn hiện tại lại thành quỷ nghèo. Hả, An Lương nghi hoặc, Vân Hải Dương tổng tiền lời là 212 vạn, hai tay Porsche 911 Carrera 120 vạn, nên còn có hơn 90 vạn chứ, Tiễn Tiểu Cương giải thích đạo. Này không phải nhìn Lương Ca mang hơn triệu Patek Philippe sao, hắn đi mua một cái hơn 80 vạn băng lam Rolex hơn nữa trước mời khách ăn cơm, ta phỏng chừng hắn chỉ còn dư lại 50, 60 vạn lão bản chứ. Ngươi không có hứng thú mua một cái đồng hồ, An Lương hỏi ngược lại. Nghèo chơi xe, giàu chơi đồng hồ, ta cùng ta chơi xe, người phú, ngươi chơi đồng hồ. Tiễn Tiểu Cương lái chơi cười. An Lương trực tiếp đem cổ tay trên Patek Philippe 5270R001 cởi xuống đến đưa cho Tiễn Tiểu Cương. Đưa ngươi, đáp lễ. Đừng giới, Tiễn Tiểu Cương trực tiếp từ chối. Ta thật không thích đồng hồ. Nếu như là đưa ta một chiếc xe ta không nói hai lời liền đón lấy, đồng hồ thứ này ta mang khó chịu không có nói đùa. An Lương nhìn Tiễn Tiểu Cương không giống giả bộ thái độ, hắn chỉ có thể một lần nữa mang theo đồng hồ. Được thôi, lần sau có cơ hội tốt lại mang ngươi. Ha ha, ta chờ chính là này một cái, cảm tạ Lương ca cho cơ hội. Tiễn Tiểu Cương rất chân thực nói, không chút nào ẩn giấu mục đích của chính mình. An Lương lại làm sao có khả năng đoán không được. Đi trước, An Lương vung vung tay, hắn kỳ thực rất yêu thích Tiễn Tiểu Cương loại này chân thực tính cách, đồng thời Tiễn Tiểu Cương cũng xác thực sẽ đến sự tình, chiếc xe này cùng với nói đưa cho An Lương, còn không bằng nói là đưa cho Trần Tư Vũ. Tiễn Tiểu Cương phi thường rõ ràng đưa cho An Lương một chiếc Ferrari, An Lương căn bản không để ý, dù sao An Lương trước kiếm lời hơn 40 triệu, hắn có thể quan tâm sao? Chính hắn mua không nổi Ferrari. Đem này một chiếc Ferrari đưa cho Trần Tư Vũ, mới có thể làm cho An Lương ký ở chỗ tốt. Tiễn Tiểu Cương cái này tinh thần tiểu hòa thông minh lắm. An Lương lái Ferrari 812 Super Fast trở về Quốc gia Học viện Âm nhạc, còn chưa tới thời điểm, hắn liền nhận được Trần Tư Vũ điện báo. An Lương thông qua xe tải Bluetooth tiếp nghe. Đang lái xe sao, WeChat gửi tin tức không có đáp lại. Trần Tư Vũ dò hỏi, hừm, chính đang cản trên đường trở về, ngươi luyện cầm kết thúc. An Lương hỏi ngược lại, Trần Tư Vũ khẳng định. Đúng, ta đã luyện xong, ta trước tiên đi ngư tạp điếm chiếm trí, chính ngươi lại đây. Được rồi, nhiều nhất một phút, An Lương đáp lại, chú ý an toàn, Trần Tư Vũ nhắc nhở. Kết thúc trò chuyện, An Lương vừa nhanh lại ổn ở trong thành phố qua lại. Ferrari 812 Super Fast có đặc thù lễ ngộ, ngược lại đều là An Lương siêu những người khác xe, những người khác nhìn thấy An Lương đảo quanh loan đèn liền lựa chọn lễ nhượng, cứng đối cứng. Đó là không thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà đế đô mà, nên kẹt xe hay là muốn kẹt xe, An Lương nói rồi một phút mạnh mẽ kéo dài tới 25 phút mới tiến vào Quốc gia Học viện Âm nhạc bãi đậu xe ngoài trời. Khi hắn đi đến ngư tạp điếm thời điểm đã là sau nửa giờ. An Lương đi vào ngư tạp điếm, hắn nhìn thấy Trần Tư Vũ, cũng nhìn thấy Tống Tiến, còn có Ninh Nhược Sương, vì lẽ đó hai người kia là quỵt cơm. Thật không tiện, đến muộn, An Lương ngồi vào Trần Tư Vũ bên cạnh, hắn nhổ nước bọt nói. Đế đô kẹt xe cũng rất nghiêm trọng, Trần Tư Vũ cười đáp lại. Tống Thiên nói tiếp, ầy, chúng ta mới đốt ngư tạp đánh một bên, Quốc gia truyền hình học viện đệ nhị căng tin cùng khoản. An Lương thuận tiện sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống nhìn một chút Tống Thiên tin tức. Tống Thiên, tuổi tác 20, thân cao, 169cm, thể trọng, 52kg, nhan trị 80, vóc người 85, đặc thù 95, hào cảm, 69. Tống Tiến nhan chị mới vừa đạt đến 1000 chọn một trình độ, không phải An Lương động lòng cấp bậc nàng cùng Trần Tư Vũ sẽ không sản sinh bản thân mâu thuẫn. Cho tới Ninh Nhược Sương, cái này, nàng cùng Trần Tư Vũ không phải bản thân chứ. Ngư tạp đánh một bên ở nồi đất sét bên trong phanh nấu, phát sinh ục ục ục sôi trào thanh, Trần Tư Vũ chủ động vì là An Lương gắp một đống trứng cá đại. Nếm thử loại phong cách này trứng cá, Trần Tư Vũ nói rằng, Tống Tiến chua xót đáp lại, ăn cơm thật ngon đi. Ăn cơm còn vung thức ăn cho chó. Ninh Nhược Sương không nói gì, nàng đã bắt đầu ăn. An Lương vội vã thưởng thức ngư tạp đánh một bên phong cách trứng cá, quả nhiên cùng làm oa phong vị có khác nhau, nhưng đáng tiếc chính là không có thu được tấm thứ 2.000 tỷ Tử Tôn không ngày về khen thưởng thẻ. Không qua thu được thì thế nào? Dựa theo ngàn tỷ Tử Tôn không ngày về điều kiện sử dụng, An Lương cũng dùng không được a cách chương.